Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 23:23, phòng khám khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Ký Thu Phong mấy ngày chủ bị lúc sau, ở một trận trong tiếng pháo Mục Vân Đông phòng khám rốt cuộc khai trương. Mục Vân Đông lại đem hắn kia bộ thần cấp trang bị cấp mặc ở trên người, một kiện áo blau trắng, đỉnh đầu bạch mũ, cái kia cũng không như thế nào đại hòm thuốc treo ở bên hông, kia côn. Thần y Mục Vân Đông. Lá cờ liền cắm ở môn một bên, đón gió phấp phới. Mục Vân Đông cực kỳ không thích này bộ trang bị, nhưng không có biện pháp, hệ thống là lão đại, vì kia phong phú khen thưởng, hắn nhìn. Các vị phụ lão hương thân, hôm nay là Mục Vân Đông phòng khám khai trương ngày đầu tiên, vì càng tốt tạo phúc các hương thân, phòng khám quyết định một tháng trong vòng sở hữu đến phòng khám xem bệnh các hương thân toàn bộ miễn phí. Bản nhân chính là phòng khám bác sĩ Mục Vân Đông. Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, không chích không uống thuốc, một cây châm cứu thấy hiệu quả trị liệu. Không biết từ nào làm ra một cái đại loa, Mục Vân Đông truyền đến Trương Ngụy đang ngồi ở phòng khám cửa, không chê phiền lụy mà tiến hành tuyên truyền. Phòng khám ở khu phố cũ, ly thị trường lại cực gần, không ngừng có người từ phòng khám cửa trải qua, chỉ chốc lát liền tụ tập không ít người. Một cái phòng khám khai trương còn làm đến giống siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau. Dựa không đáng tin cậy a, trong một tháng xem bệnh không cần tiền, có phải hay không thật sự? Này bác sĩ cũng quá tuổi trẻ, nhìn không có gì kinh nghiệm a, không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Đúng vậy, xem này ra châu thổi, không chích không uống thuốc, một cây châm cứu thấy hiệu quả trị liệu, đường đại y Thánh Lương Kiếm Bình cũng không dám như vậy thổi đi. Mọi người không ngừng khe khẽ nói nhỏ, cãi cọ ầm ĩ. Mục Vân Đông tự uống lên mạnh mẽ thần tiên thủy về sau, không chỉ có thân thể cường tráng, nhãn lực nhĩ lực cũng tương đương hảo, mọi người nói cái gì đều có thể truyền tới hắn lỗ tai đi. Đối mặt các loại nghi ngờ, hắn chỉ hơi hơi mỉm cười, y thuật được không, thử mới biết được. Đến nỗi một tháng không thu tiền, kia càng tốt nói, có hệ thống khen thưởng, cả đời không thu tiền đều không thành vấn đề a. Chẳng qua nếu như vậy sẽ đem người làm sợ. Phụ cận đồng hành cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ở mọi người các loại nghi ngờ trong tiếng, Trương Tiểu Mãnh mang theo mẫu thân chống quải trượng đi tới phòng khám. Bác sĩ Mục, ta mang mẫu thân tới xem bệnh. A, Trương Tiểu Mãnh không hổ là cái đủ tư cách tiểu đệ, này sẽ thế nhưng học xong làm bộ không thân. Cách Trương,